Sở Phong Miên cảm nhận được cái này bao phủ xuống Long Uy, khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường chi ý, một cái chữ phá hô lên. Quần long gào thét từ trên người Sở Phong Miên bao phủ xuống Long Uy, ầm vang phá vỡ đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Long Bát Âm, mấy vị Thương Long Tông lão tổ, đều là ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu xúc sinh, liền là ngươi rút hàng long gân rồng. Ngươi còn dám tới Thương Long Tông, xem ra ngươi là tự tìm đường chết. Trong đó một vị lão tổ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trong giọng nói ẩn chứa vô biên tức giận, trong ánh mắt sát ý, không che giấu chút nào nhìn xem Sở Phong Miên nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là ai? Sở Phong Miên đều chẳng muốn đi xem người lão tổ kia, mà là quay đầu nhìn về phía Doãn Long Tiên hỏi. Hắn liền là Hằng Long thiếu chủ sư tôn, Hám Long Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái cổ thời đại bên trong, viễn cổ chiến long nhất tộc nửa bước thiên nhân cảnh long tộc chỉ có thể xưng là long vương, về phần long đế, thì là chỉ có vũ hóa thành tiên, bước vào thiên nhân cảnh long tộc mới có tư cách xưng hô. Cái này Thương Long tinh vực bên trong, còn kế thừa cái này cổ quy củ cũ tất cả nửa bước thiên nhân cảnh long tộc lão tổ, đều được xưng là long vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Cuồng Long Đế là một cái dị loại, lúc trước hắn mặc dù là nửa bước thiên nhân cảnh thế nhưng là hắn một thân thực lực cùng chân chính thiên nhân cảnh so sánh đều không chút thua kém, cũng có thể tự xưng Long Đế. Bất quá bây giờ Cuồng Long Đế vượt qua thiên nhân đại kiếp đã là một vị chân chính chính Long Đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hằng Long thiếu chủ sư tôn, trách không được cùng tên phế vật kia như thế cuồng vọng, không có mấy điểm thực lực ngược lại là như thế cuồng vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Hám Long Vương, khinh thường nói ra. Tiểu xúc sinh, ngươi nói cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hám Long Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, giận dữ nói. Công tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng Long Đế vừa định mở miệng tựa hồ là muốn xuất thủ, nhưng bị Sở Phong Miên một thanh ngăn lại. Được rồi, người này liền từ ta tự mình đối phó đi, Hám Long Vương đúng không? Vừa lúc ta hôm nay liền rút ngươi gân rồng, để ngươi tốt cùng ngươi đệ tử cùng đi làm bạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bước ra một bước, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm hàn ý đường. Cái này Tần Long thiếu chủ Sở Phong Miên có thể không giết, nhưng là cái này Hám Long Vương lại là dám nhục mạ Sở Phong Miên, vậy cái này Hám Long Vương nhất định là một người chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Sở Phong Miên xuất thủ, Cuồng Long Đế cũng là thở dài một cái, hắn cuối cùng cũng là cùng Thương Long Tông quan hệ mật thiết, không nguyện ý xuất hiện thương vong. Nhưng nhìn đến Sở Phong Miên muốn chủ động xuất thủ, hắn cũng biết đây không phải hắn có thể ngăn trở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trước đó ngầm thừa nhận để hắn xuất thủ, đã là cho hắn một cái cơ hội, xem như cho đủ hắn mặt mũi, lần này hắn cũng không có ngăn cản Sở Phong Miên lý do. Cho cười, muốn rút lão phu gân rồng. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, người có bao nhiêu cân lượng, dám nói lớn lối như thế, chết cho ta. Nhiệt Long nhập hải, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hám Long Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, nổi giận thét dài một tiếng, cả người thân hình từ không trung bành trướng, biến thành một đầu to lớn vô cùng Nhiệt Long, tràn ngập lực lượng hủy diệt hướng về Sở Phong Miên lập tức oanh kích mà tới. To lớn vô cùng hai đạo long chảo che trời lấp đất ở giữa hướng về Sở Phong Miên hung hăng đánh tới.